Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1627, Tam túc thực thi trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1627, Tam túc thực thi trùng. Trước kia, Trương Nhược Trần vẫn cho là Tam túc thực thi trùng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ở đâu nghĩ đến, loại này khủng bố cổ trùng, vậy mà thật sự tồn tại. Đáng sợ hơn chính là, lại vẫn có tu sĩ có thể chăn nuôi nó, đem ra sử dụng nó. Đại thánh thân hình, được xưng là Bất hủ thánh thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bất hủ bất diệt, mặc dù vùi trong lòng đất vài vạn năm, cũng sẽ không mục nát. Nhưng là, đại thánh thân hình, sợ nhất đúng là tam túc thực thi trùng. Nếu là đại thánh đế mộ, bị tam túc thực thi trùng phát hiện, lớn như vậy thánh thân thể hơn phân nửa là sẽ bị gặm thức ăn mất. Chính là vì có thể gặm thức ăn đại thánh bất hủ thánh thân, hơn nữa còn có thể không đoạn tiến hóa cùng thoát biến, cho nên, tam túc thực thi trùng mới thanh danh tại bên ngoài, vì trong truyền thuyết đáng sợ nhất trùng loại một trong. Nuốt doãn bằng tam túc thực thi trùng, gần kề chỉ là mấy chục chỉ mà thôi, bay về phía Trương Nhược Trần, đã có 200.300 chỉ. Xôn xao, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất kích phát ra bách thánh huyết khải bao khỏa toàn thân, lại phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa, hình thành một cái đường kính 3 trượng hỏa cầu, đem thân thể bao khỏa tại trung tâm. Đạt tới thánh vương cảnh giới, tịnh diệt thần hỏa cũng trở nên càng cường đại hơn, hỏa diễm biến thành nhan sắc sâu đậm bích thanh sắc, uy lực so trước kia cường đại hơn không chỉ một lần. Bành bành, rậm rạp chẳng chịt tam túc thực thi trùng, liên tiếp đụng vào hỏa cầu mặt ngoài. Làm cho người giật mình chính là, dính vào tịnh diệt thần hỏa, tam túc thực thi trùng vậy mà không có bị chết cháy, chỉ là màu đen trùng thể, bị đốt thành màu hồng đỏ thẫm. Chúng thối lui đến bên cạnh ngừng một lát, tự lại biến thành màu đen, lập tức tiếp tục trùng kích tịnh diệt thần hỏa hình thành hỏa cầu. Chúng vậy mà tại nuốt tịnh diệt thần hỏa. Chứng kiến hỏa cầu nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, Trương Nhược Trần sắc mặt nhưng lại trở nên càng ngày càng âm trầm, cố gắng suy nghĩ phá cục biện pháp. Tam túc thực thi trùng liền đại thánh bất hủ thánh thân đều có thể gặm thức ăn, Trương Nhược Trần thật sự là không dám đem chúng thu vào thủy tinh hồ lô, vạn nhất thủy tinh hồ lô cũng bị gặm xuyên qua làm sao bây giờ. Vậy mà tu luyện có tịnh diệt thần hỏa, xem ra thân phận rất không tầm thường. Gầy nam tử chầm chầm vào phòng khách quý nơi hẻo lánh chỗ hỏa cầu, lộ ra một đạo suy nghĩ thần sắc, lại nói. Đáng tiếc, chỉ là đỉnh tiêm dân diễm, còn không có đạt tới thần diễm tình trạng, đốt không chết của ta tam túc thực thi trùng. Bất quá, hấp thu ngươi tịnh diệt thần hỏa, nói không nhất định, tam túc thực thi trùng thực lực hội trở nên càng cường đại hơn. Gầy nam tử không có đi đánh chết Trương Nhược Trần, mà là đem Trương Nhược Trần trở thành thần hỏa chất dinh dưỡng, nuôi nấng hắn trùng bầy. Bên kia, La Nam hoàng tử ngược lại là hơn một cái bảo đồng tử, đánh ra một kiện lại một kiện thánh khí, mặc vào một kiện lại một kiện thánh y, đúng là đem mấy chục chỉ tam túc thực thi trùng tạm thời ngăn cản xuống dưới. Ngay tại La Nam hoàng tử luống cuống tay chân thời điểm, hai cái sát thủ khôi lỗi một trái một phải, cũng hướng hắn công giết đi qua. Phốc phốc, gần kề chỉ là giữ vững được ba cái thời gian hô hấp, trong đó một vị sát thủ khôi lỗi, một đao đâm vào La Nam hoàng tử trong bụng, lập tức thánh huyết hướng ra phía ngoài tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy được vẻ này đầm đặc mùi máu tanh, sở hữu tam túc thực thi trùng đều trở nên luống cuống, thêm nhanh tốc độ công kích. Bành bành, ngăn tại La Nam hoàng tử trước người thánh khí, không ngừng phát ra bạo hưởng, liên tiếp bị tam túc thực thi trùng gặm thành mảnh vỡ. Bỏ qua cho ta đi, ta có rất nhiều thánh thạch, toàn bộ đều. Cho ngươi, van cầu ngươi. Mấy chục chỉ tam túc thực thi trùng, bổ nhào vào La Nam hoàng tử trên người, điên cuồng gặm thức ăn, rất nhanh liền đem La Nam hoàng tử ăn được sạch sẽ. Đương ta là người ngu sao? Ta còn không muốn lọt vào Thiên La hoàng thành đuổi giết. Gầy nam tử ống tay áo một cuốn, vừa mới La Nam hoàng tử ngã xuống đất vị trí, một miếng chữ vật vịn chỉ bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Vuốt vuốt trong tay vịn chỉ, gầy nam tử tà dị cười. Giết ngươi, ngươi thánh thạch còn không phải quy ta. Lập tức, gầy nam tử sử dụng tinh thần lực, điều khiển hồi lưỡng sóng tam túc thực thi trùng, một đôi ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm hướng đã thối lui đến góc tường vị trí Đan Linh Vương. Đan Linh Vương trong mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc, sợ hãi tại trong lòng lan tràn. Đầu lâu của ngươi rất đáng tiền, cũng không phải có thể sử dụng đến cho trùng ăn. Nói ra lời này, gầy nam tử liền chuẩn bị ra tay, đánh chết hôm nay chính chủ, thế nhưng mà, tại phía sau của hắn, nhưng lại truyền ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Gầy nam tử sinh ra một tia tức giận, xoay người nhìn lại. Tịnh diệt thần hỏa cùng tam túc thực thi trùng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một chỉ thanh sắc đại đỉnh, móc ngược trên mặt đất. Vị kia long tộc nam tử, thì là đứng tại đại đỉnh bên cạnh, điều động thánh tức chết chết chấn áp ở thanh đỉnh. Ngươi đó là cái gì đỉnh, rõ ràng có thể vây ở ta dưỡng tam túc thực thi trùng. Gầy nam tử phát giác được thanh đỉnh rất bất phàm, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét đi qua. Thế nhưng mà, tinh thần lực của hắn tiến vào thanh đỉnh, lại như đá ném vào biển rộng bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chưa bao giờ gặp được qua như thế việc lạ, gầy nam tử vội vàng thu hồi tinh thần lực, lộ ra thận trọng thần sắc, đồng thời, lại đem hai cái khôi lỗi sát thủ hoán trở lại, thủ ở bên cạnh. Chỉ là nho nhỏ côn trùng, thậm chí có như thế lực lượng khổng lồ. Trương Nhượng trần bàn tay, chăm chú kìm tại khai nguyên lộc đỉnh thượng diện, thế nhưng mà đỉnh thân, nhưng vẫn là tại mãnh liệt lắc lư, những tam túc thực thi trùng kia giống như là muốn trốn tới. Đan Linh Vương như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, bay vút đến Trương Nhược Trần bên cạnh, cùng hắn hội hợp cùng một chỗ. Ta giúp ngươi giúp một tay. Đan Linh Vương điều động cường đại thánh lực, chấn áp tại khai nguyên lộc đỉnh thượng diện. Rốt cục, đỉnh thân trở nên bình tĩnh trở lại. Gầy nam tử đem Trương Nhược Trần coi là đại địch, ánh mắt tập trung tại trên người của hắn, nói. Ngươi cái kia chỉ thanh đỉnh, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chẳng lẽ là một kiện chí tôn thánh khí? Trương Nhượng Trần im lặng không nói. Ngươi không trả lời cũng không có quan hệ, ta tại đây còn có gần trăm chỉ tam túc thực thi trùng, cũng muốn nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được. Gầy nam tử bờ môi giật giật, lập tức còn lại gần trăm chỉ tam túc thực thi trùng, hóa thành một mảnh trùng vũ, hướng Trương Nhượng Trần cùng Đan Linh Vương bao phủ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái khôi lỗi sát thủ đi theo trùng vũ phía sau, huy động song đao, hình thành hai mảnh uy lực cường đại đao võng, cũng công giết mà đến. Đan Linh Vương biến sắc theo trong tay áo, lấy ra một căn màu trắng trường lăng, đang muốn vung vẩy, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn. Phá cho ta, chỉ thấy, đứng tại nàng bên cạnh vị kia thân hình cao lớn long tộc nam tử, hai tay chảo ở trên hư không, hướng hai bên trái phải một kéo, như là tại xé rách không gian. Không gian, rõ ràng thật sự phát ra. Lốp ba lốp bốp, bạo toái thanh âm, vỡ ra một cánh cửa khổng lồ như vậy màu đen khe hở. Vỡ vụn không gian, hình thành một cỗ cường hoành lực cắn nuốt, đem bay tới gần trăm chỉ tam túc thực thi trùng, toàn bộ đều hút vào. Bất quá, long tộc nam tử muốn khởi động cái kia một đạo không gian thật lớn khe hở, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, rất nhanh, không gian tự lại lần nữa khép kín. Đan Linh Vương cái kia trương xa hoa trên khuôn mặt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ cần tam túc thực thi trùng được giải quyết mất, còn lại hai cái khôi lỗi sát thủ, cũng tự không có bao nhiêu uy hiếp. Xoẹt xoẹt. Đan Linh Vương trong tay trường lăng, tản mát ra màu hồng đỏ thẫm liệt diễm, như là hóa thành hai cái hỏa diễm hàng dài, một tầng quấn quanh tại hai cái khôi lỗi sát thủ trên người, đem chúng giam cầm lại. Không gian tu sĩ, trông thấy gần trăm chỉ tam túc thực thi trùng bị tiêu diệt, gầy nam tử đau lòng không thôi, trên mặt rốt cục lộ ra tức giận, trong tay màu đen trường thương, tản mát ra dày đặc lôi điện. Lôi điện, tràn ngập tại toàn bộ phòng khách quý ở bên trong, ẩn chứa kinh người hủy diệt lực. Nếu là cái khác một bước thánh vương, dừng lại ở phòng khách quý, gần kề chỉ là trường thương trong tuôn ra lôi điện, có thể đem hắn trọng thương. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại bất đồng, chỉ là tĩnh tĩnh đứng tại nguyên chỗ, mặc cho tính ra hàng trăm lôi điện bổ tại trên thân thể. Những lôi điện kia, nhưng căn bản không gây thương tổn hắn. Tại lúc này, hắn lặng lẽ lấy ra dấu ở trong tay áo dễ dàng hoàng cốt trượng. Chết! Đối diện, gầy nam tử nắm lên trường thương, dùng như thiểm điện hăng hái, một thương hướng Trương Nhược Trần động đâm tới. Thương chưa đến, thánh đạo kình khí đã sắp xếp núi nhảy xuống biển bình thường, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người. Đột nhiên, gầy nam tử phía trước, rậm rạp chẳng chịt lôi điện ở bên trong, hiện ra một cực lớn hắc ảnh, như là một cỗ cự nhân khô lâu trong hốc mắt, vẫn còn thiêu đốt quỷ hỏa. Ầm ầm, khôi lỗi một quyền đánh đi ra ngoài, cùng màu đen trường thương đụng vào nhau. Gầy nam tử toàn thân kịch liệt chấn động, y phục trên người bạo toái, tóc dài ngược lại nhấc lên, thân thể tựa như người bù nhìn bình thường, hướng về sau vứt ra ngoài. Đứng tại màu đen khô lâu vai Trương Nhược Trần, nhân cơ hội này, đánh ra một đạo dài một thước không gian liệt phùng. Đáng nhắc tới chính là, đạt tới thánh vương cảnh giới, Trương Nhược Trần thi triển không gian liệt phùng, đã có thể thuấn phát, không cần lại tốn hao thời gian ngưng tụ. Bất quá, thi triển không gian liệt phùng, tương đương tiêu hao thánh khí. Đánh ra một đạo dài một thước không gian liệt phùng, tiêu hao thánh khí, không thua thi triển một chiêu thánh thuật. Gầy nam tử thân thể uốn éo thoáng một phát, tránh đi chỗ hiểm. Phốc phốc, vốn là chém về phía hắn phần cổ không gian liệt phùng, chạm tại vai trái vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chém trúng huyết nhục cùng cốt cách biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một khối lớn huyết nhục ghế trống, có đại lượng thánh huyết từ nơi ấy bừng lên. Gầy nam tử tựa như không biết đau đớn, hai chân tại trên vách tường đạp một cái, cấp tốc liền xông ra ngoài, lần nữa công hướng Trương Nhược Trần, oán độc mà nói. Hôm nay, tự tính toán không giết Đan Linh Vương, cũng muốn trước hết là giết ngươi. Màu đen khô lâu không ngừng đánh ra quyền ấn, cường đại quyền kình, chấn đắc vô sinh huyết lao đều tại nhẹ nhàng rung rung. Có thể nghĩ, một khi bị nắm đấm đánh trúng, mặc dù là người sắt đoán chừng đều bị đánh dẹp. Gầy nam tử tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, tránh được màu đen khô lâu nắm đấm, vọt tới màu đen khô lâu phía trên, dùng thương vi côn, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu vỗ xuống. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra ba đạo không gian liệt phùng, đều bị đối phương dùng thân pháp quỷ dị tránh đi, bất đắc dĩ, chỉ phải hai tay bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, hướng lên vung đánh. Bành! Trương Nhượng Trần tựa như gặp thập trọng núi cao chấn áp, thân thể theo màu đen khô lâu trên bờ vai rơi xuống dưới đi, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất, sử dụng nửa ngồi tư thế, đem tất cả lực lượng chuyển rời đến toàn thân các nơi, mới đưa gầy nam tử một kích này lực lượng hoàn toàn hóa giải. Hảo cường, không thể ngạnh bính. Đáng tiếc không thể tu luyện xuất kiếm đạo huyền cương, nếu không, ứng đối, nhất định sẽ nhẹ lòng một ít. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy hai tay đau nhức run lên, vội vàng vận chuyển công pháp, mới rất nhanh khôi phục chi giác. Gầy nam tử chuẩn bị lần nữa ra tay, trường thương trong tay, hóa thành một đầu màu đen nộ long, hướng phía dưới đâm thẳng, tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm. Tại đầu mũi thương, đã có lôi điện dâng lên mà ra. Đứng tại hạ phương Trương Nhược Trần, lần nữa điều động không gian lực lượng. Không gian vặn vẹo, vốn là huyền ở phía trên gầy nam tử, đột nhiên cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, thân thể phương vị phát sinh cải biến, xuất hiện đã đến màu đen khô lâu phía trước. Vừa vặn màu đen khô lâu một quyền oanh kích đi ra ngoài, rắn rắn chắc chắc kích tại lồng ngực của hắn. Bành, gầy nam tử thân thể bị đánh được lõm, xuất hiện từng đạo vết rách trong cơ thể xương cốt, phát ra xào đậu đồng dạng bạo hưởng, thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào màu đỏ như máu trên vách tường. Hắn cái kia cán trường thương, thì là bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Cách trương.